Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Iker nhìn thoáng qua cười nhạo rời đi. Vậy mà cô cứ nghĩ cô bé ấy thanh cao trong trắng lắm. Không ngờ phía sau cũng tâm cơ sử dụng thủ đoạn với đàn ông. Đừng tưởng cô không biết trong lòng cô ấy coi thường cô trèo lên giường của Nghiên Bắc. Iker nhớ đêm qua lúc trên giường anh có nói hôm nay mấy thiếu gia tổ chức đua xe. Cơ hội để lên mặt với Y Niên có thì làm sao bỏ lỡ được. Cô nói với đạo diễn muốn đi xem thử đua xe. Đoàn của họ tiến tới trường đua bên cạnh. Vừa mới đến đã thấy không ít người trong nghề đang ở đây. Hầu như là các tiểu hoa tiểu sinh đang hot hiện nay. Bên cạnh còn một vài người bạn thiếu gia của Thịnh Thiếu. Iker mới đến đã nhìn thấy giữa trung tâm đám đông. Nữ minh tinh đang đùa giỡn ôm eo Nghiên Bắc. Cô kéo người bên cạnh giả bộ hào hứng chạy đến. Người đó trùng hợp thay lại là Bành Nhiễm. Cô bé đưa mắt cầu cứu nhìn Đàm Đàm đang đi bên cạnh bị tụt lại phía sau. Đàm Đàm thấy vậy chậm chạp theo. Mọi người cũng tiến vào sâu hơn. Không khí trường đua hoàn toàn khác với nơi khác. Sự nóng bỏng tràn đầy nhiệt huyết hiện rõ trên gương mặt. Mọi người đều kích động hào hứng u lửa hơn thường ngày. Những chiếc xe đua thể thao chuyên dụng đắt tiền GT3 như Porsche 911, Schnitzer, BMW M3, SUV, GTR, V8 đều có đủ cả. Giá trị con số lên đến trên trời. Người bình thường chỉ biết lắc đầu ngưỡng mộ. Khán giả trên màn ảnh bị cảnh tượng siêu xe giá trị bạc tỷ làm cho choáng ngợp hoa mắt. Chương trình này tập trước còn là trong rừng đào củ bắt cá ăn. Vậy mà qua tập 2 đã trở thành cuộc sống xa xỉ của tỷ phú rồi à? Mị chỉ muốn nói phú nhị đại đích thị là đây. Hòn đảo rộng lớn này không thiếu thứ gì hết. Từ khu đua ngựa, sân đua xe, giải trí trên biển, có khi nào có casino luôn không? Má ơi, nhìn hàng siêu xe đang xếp hàng kìa. Đây chính là cách người có tiền hưởng thụ cuộc sống sao? Ý mọi người có để ý không? Có nhiều gương mặt người nổi tiếng ở đây nhỉ? Không biết họ có hoạt động gì tại chỗ này à? Kia không phải tiểu sinh Đông Vi. Bên cạnh là tiểu hoa hồ điệp sao? Vân Mộng Hạ Vũ, nhìn khung cảnh này mị thấy choáng váng thật sự. Màn hình ngập tràn sự xa hoa giàu có của tầng lớp thượng lưu. Tôi nghĩ chủ nhân phía sau hòn đảo chắc là một trong top 5 tập đoàn tài chính. Với mức độ siêu giàu như vậy không phải ai cũng làm được. Iker cố tình đến chỗ Nghiên Bắc nên lôi kéo Bành Nhiễm vào. Anh ta hôm nay cũng tham gia đua. Cô muốn được ngồi ở ghế bên cạnh. Y Niên nhất định sẽ tức cho mà xem. Phía trước hàng xe đua đang đậu ở vạch xuất phát. Vài người đàn ông mặc áo đua đứng chờ chuẩn bị thi đấu. Trên người họ toát ra sự trẻ trung mạnh mẽ. Hormone nam tính tràn đầy. Không những vậy còn rất đẹp trai thu hút ánh mắt của nữ giới. Xung quanh được bao vây bởi vài em gái thân hình rực lửa ăn mặc táo bạo. Có lẽ sắp bắt đầu cuộc đua nên không khí đang nóng hơn bao giờ hết. Cách chương.